chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3667, chương 3577, sẽ có hay không có lừa dối. Trầm bờ sông dễ tính, mà lại rất bình tĩnh, hy vọng tại cổ võ giới cũng rất cao, cho nên ba người hắn đều im lặng lấy hắn cầm đầu. Hắn trầm giọng nói, trên mặt hiện ra một vệt không vui, nếu như ngươi có thể đại biểu các ngươi Long Vương thái độ. Như vậy chúng ta không lời nào để nói. Bạch Tuộc ôm lấy hai đầu xúc tu, cười lạnh nói, lão gia hỏa, tự tiện xông vào đáy biển cấm khu còn có ý. Giết bọn hắn, theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía các loại hải yêu đều vây quanh. Từng cái giống như than nắm đồng dạng nhím biển bắn ra bên ngoài thân cái kia đen nhánh gai nhọn. Vạch phá nước biển hướng bọn họ bao phủ tới. Trầm bờ sông bọn người đôi mắt lạnh lẽo. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không phải đại đế, nhưng là cũng đều là đạo chủ tầng thứ. So Bạch Tuộc còn mạnh hơn một chút. Cái này thời điểm, mỗi người đại hiển thần uy, nhất thời đem bọn này nhím biển chiến sĩ đánh nát. Bên trong hoàng nổ tung đi ra, đem nước biển làm cho đục không chịu nổi. Bạch Tuộc cũng không có nghĩ qua những thứ này nhím biển chiến sĩ cái kia giết Vương Đại Đông bọn họ. Hắn vung lên xúc tu, lại có nó hải quái xông đi lên. Vương Đại Đông cảm giác được trong nước biển tràn ra cuồng bạo năng lượng. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là từng cái mọc ra 7-8 mét cá trình điện dương nanh múa vuốt tại đỉnh đầu bọn họ. Ma sát người, trên thân bốc lên màu xanh lam hồ quang điện, phi thường khủng bố, Trầm Hà nhãn mắt âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, giết, sau đó hắn như thiểm điện xuất hiện tại một đầu cá trình điện sau lưng. Cách không đánh ra một cái thốn quyền. Đầu kia cá trình điện trong nháy mắt thì nổ tung đến, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ha ha ha, Tiêu Kỳ phát ra còn như hổ gầm giống như tiếng cười. Bỗng nhiên cung eo, giống như ẩn núp đại miêu, sau đó bỗng nhiên nhào về phía một đầu cá trình điện. Trong chớp mắt đầu kia cá trình điện liền bị xé thành đếm đoạn. Cái kia ăn mặc giống dân quốc thời kỳ viên ngoại gia lão giả thấy thế, cũng cười một tiếng, hắn Kim gia lấy thập nhị lộ đàm thối nổi tiếng tại cổ võ giới. Mà hắn Kim 12 càng là bên trong chi người nổi bật. Chỉ nhìn thấy Kim 12 thét dài một tiếng, hai chân quấy, hắn bốn phía nước biển nhất thời nổ tung, hắn lăng không một chân đá ra. Trước mắt hắn đếm là điều cá trình điện còn chưa tới gấp phản ứng liền bị hắn đá bể. Vương Đại Đông nhìn đến sững sờ, những lão đầu này cũng quá lợi hại đi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một người khác, vị kia dáng người tu trưởng lão người. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, vị này quyền pháp tông sư gọi Diêu Quang Thành, một thân nội gia quyền pháp đã tu luyện tới cực hạn. Quả nhiên, Diêu Quang Thành vừa ra tay liền không có để Vương Đại Đông thất vọng. Diêu Quang Thành đôi quyền đánh ra, quyền phong khuấy lên hai đầu thủy long, đem những cái kia cá trình điện toàn bộ đều xoắn thành thịt muội. Đại đạo đơn giản nhất, tại dườm già công pháp vũ kỹ đến sau cùng đều cực giản đơn. Quyền pháp thông huyền người, có thể nhất quyền khai thiên, nhất quyền chu tận đầy trời thần Phật, quét ngang khắp nơi ở trong gầm trời. Bốn người vừa ra tay thì cực nhanh, chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu một thức, liền đem những thứ này cá trình điện rảo sát đến còn thừa không có mấy. Bạch Tuộc sắc mặt đại biến, cá voi sát thủ cá mập hổ hai vị tướng quân cùng một số cường giả đều không tài. Bằng nó một cái đến ngăn cản rõ ràng châu không đáng chú ý. Nó bắt đầu gấp, không ngừng cấp cho hiệu lệnh, đều cho ta cùng tiến lên. Thoáng chốc, bất luận cái gì hải yêu, toàn bộ đều lăn lộn làm một đoàn hướng Vương Đại Đông bọn họ bổ nhào qua. Dừng tay, lại ở thời điểm này có một câu đạm mạc thanh âm từ phương xa truyền đến. Những cái kia vây công Vương Đại Đông bọn họ hải yêu toàn bộ dừng lại. sau đó hướng về sau triệt hồi. Bạch Tuộc đột nhiên giật mình, thầm nghĩ, Long Vương, mời bọn họ tiến đến. Khương Hải thanh âm tại trong biển quanh quẩn, Bạch Tuộc không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay, không cam tâm đối với trầm bờ sông bọn họ nói ra. Các ngươi đi theo ta, nó nói, quay đầu thời điểm vẫn không quên nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông trắng nó liếc một chút, suy rào lăn Bạch Tuộc. Tấm sắt Bạch Tuộc đều rất không tệ phương pháp ăn. Muốn là Bạch Tuộc biết Vương Đại Đông bây giờ nghĩ lấy là làm sao ăn nó. Nó nhất định không dám chọc Vương Đại Đông. Trầm bờ sông các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ có hay không có lừa dối? Tiêu Kỷ cau mày nói. Không bài trừ cái này khả năng. Trầm bờ sông nói ra. Kim 12 nói ra. Dạng này. Ta cùng lão Trầm đi gặp cái kia Khương Hải. Các ngươi cái này bên ngoài chờ lấy. Tùy thì chuẩn bị phối hợp tác chiến chúng ta. Vương Đại Đông vội vàng nhấc tay nói ra. Ta và các ngươi cùng đi. Trầm bờ sông trầm tư một hồi nói. Được, cùng đi. Hắn nói. Hữu ý vô ý nhìn một bên đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Tề Bạch áo. Đi. Trầm bờ sông nói một tiếng. Dẫn đầu hướng Bạch Tuộc phương hướng bơi đi. Bạch Tuộc nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ lề mà lề mề cao hơn, trong lòng phi thường khó chịu, không vui nói ra, đều theo sát, đừng đi ném. Nói lời này không là vấn đề, Vương Đại Đông bọn họ mới mặc kệ nó. Bạch Tuộc gặp lấy bọn hắn căn bản không nghe lọt tai, trong lòng giận tím mặt. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, hướng về phía trước bơi đi. Trầm bờ sông bọn người đuổi theo. Không bao lâu, trong mắt mọi người thì nhiều một tòa vô cùng hùng vĩ cung điện. Cung điện này là trực tiếp tu kiến tại vách đá bên trong. Vô cùng bàng đại huy hoàng, để Vương Đại Đông vô cùng rung động. Bốn phía có cường đại thủ vệ du bơi đi. Mười phần cảnh giác, cái này khiến Vương Đại Đông thêm một cái tâm nhãn. Lăng Đông ngồi nói tại Long Cung lòng đất có một đầu địa mạch. Hắn theo Long Cung nhìn xuống đi, trông thấy lại là vực sâu vạn trượng. Hắn cũng không biết đạo này rãnh biển sâu bao nhiêu. Lão Bạch, người có biết hay không đầu này rãnh biển sâu bao nhiêu? Vương Đại Đông cho Tề Bạch Áo truyền âm, nói, Tề Bạch Áo không có kháng cự Vương Đại Đông gọi hắn Lão Bạch. Sau khi nghe nhắm mắt dùng hắn ý thức quét một chút. Rất sâu, Vương Đại Đông khẽ giật mình. Cái này rất sâu là sâu bao nhiêu? Sâu bao nhiêu? Không sai biệt lắm còn có hơn 3 vạn mét. Ngoạn tàu, Vương Đại Đông trực tiếp mắt trợn tròn. Nơi này đã là đáy biển mấy chục ngàn mét. Không nghĩ tới còn có sâu như vậy. Đến, Bạch Tuộc trông thấy Vương Đại Đông đang ngẩn người. Thì ở một bên lạnh như băng nhắc nhở. Vương Đại Đông ngoái nhìn cười một tiếng. Để Bạch Tuộc không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh. Cái kia nụ cười là có ý gì? Nó không khỏi suy nghĩ nhiều nói. Từ nó dẫn đường. Mọi người đi qua một đầu rộng lớn đường cái nói. Vương Đại Đông lần này thình lình phát hiện. Nguyên lai Long Cung là một tòa phi thường to lớn đại thành. Bên trong có giống trên lục địa loại kia nhà lầu, còn có phong phú chỗ ăn chơi. Đây quả thực đổi mới hắn tam quan. Trong này cư dân đều có thể biến ảo hình người, số lượng khoảng cách để người tê cả da đầu. Đây đều là nhờ vào linh khí khôi phục. Muốn nói linh khí khôi phục lớn nhất người được lợi, không khác nào trong hải dương sinh vật. Mọi người một đường theo Bạch Tuộc đi. Một đường lên gây nên rất nhiều hải yêu chú ý. Đợi đến Khương Hải Vương cung lúc, đằng sau đã cùng một nhóm lớn hải yêu, lít nhà lít nhít nhiều vô cùng. Bạch Tuộc quay đầu nhìn lấy tình cảnh này, cười lạnh nói, làm sao, sợ sao? Chỉ cần Long Vương một câu, các ngươi liền sẽ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Trầm bờ sông lạnh lùng nói, ngươi đừng quên các ngươi lão Long Vương là làm sao chết. Bạch Tuộc nhất thời nghẹn lời, làn da màu xám phiếm hồng, không thể nghi ngờ là Trầm Bờ Sông câu nói này đâm chọt nó chỗ đau. Bọn họ Lão Long Vương cũng là bị Hoa Nước cường giả chém giết tại trong biển. Đây là bọn họ đến bây giờ đau. Toàn hải tộc đều coi như là nhục nhã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.